cất bức tranh này cẩn thận. Vâng vâng. Hàn Băng vừa lấy lại tinh thần vung tay bảo, cẩn thận thu về, nhanh cẩn thận thu về. Vẽ xong nơi này, không chọn các cảnh khác ngoài băng tiết các nữa. Theo Ngư Hữu Đạo nói, ngoài cảnh tuyết bên ngoài ra, chỉ nơi này là đủ. Nhưng chỗ khác, dù có vẽ thế nào đi nữa cũng không thắng được nơi đây. Vẽ nữa cũng bằng thừa. Mọi người nghe vậy đều rất tán thành. Trở lại lầu Quỳnh Điện Ngọc, tới vườn hoa, để Tuyết Lạc Nhi đứng bên khóm hoa nở rộ. Hái một đóa để Tuyết Lạc Nhi cầm trên tay đặt trước mũi bày vẽ hơi người thưởng thức. Lần này Ngư Hữu Đạo lấy cảnh gần, để bàn tay ngay sát Tuyết Lạc Nhi. Trước tiên, hắn vẽ một vòng tròn lớn giữa trang giấy, sau đó bức họa mới hình thành trong vòng tròn. Bởi vì cảnh lấy rất gần, hình tượng nhân vật Tuyết Lạc Nhi chiếm phần lớn không gian trong tranh, toàn bộ như đều chuẩn bị cho riêng mình nàng. Khóm hoa ở bên cũng chỉ như để lấp đầy chỗ trống mới điền vào. Vừa vẽ ra, tuyệt nhiên không giống với bức tranh trước, tranh vẽ nhỏ mà đẹp. Duy chỉ hỏi hoa thơm hơn hay người đẹp hơn, chân chính là người trong tranh, mang theo ý thơ. Sau khi vẽ xong một bức, lại để Tuyết Lạc Nhi đứng trên mái cong của nóc nhà, dáng vẻ ta muốn cưỡi gió bay đi. Rồi lại để Tuyết Lạc Nhi ngồi ở đình đài nhà Thủy Tạ, trên ghế dài tựa cột ôm đầu gối. Sau khi vẽ xong 8 bức, Tuyết Lạc Nhi không chịu vẽ tiếp, tặng cho Hàn Băng được vẽ một bức. Hàn Băng từ chối không xong, trong lòng cũng nghĩ, không thể làm gì khác hơn là cảm ơn. Lão Nô được nhờ ánh sáng của tiểu thư. Hàn Băng không vẽ cũng có nguyên nhân, có phải là vì chán bày tư thế hay không không biết, nhưng nàng ta muốn tận mắt nhìn thấy Ngư Hữu Đạo, làm vẽ thì là chuyện chắc chắn. Đứng cạnh bàn vẽ, tận mắt nhìn một bức tranh thành hình như thế nào, Tuyết Lạc Nhi hiển nhiên cũng nhận ra vẻ chờ mong từ lũ nha hoàn, bức tranh cuối cùng để cho đám nha hoàn cùng vẽ. Đám nha hoàn hưng phấn khó ngừng, đứng xếp hàng cao thấp trên bậc thang ngoài đình viện. Sở An Lâu cũng chui vào, một người đàn ông duy nhất. Dung mạo của mọi người rơi dần xuống trang giấy. Sau hưng phấn, cả đám nha hoàn vừa khổ vừa giận. Nhiều người như vậy, chỉ vẽ một bức, vẽ xong nên đưa ai? Đây không phải là chuyện mà Ngư Hữu Đạo cần bận tâm. Hắn vốn tưởng đã xong chuyện, ai biết Tuyết Lạc Nhi chậm rãi ngâm thơ. Từng qua biển nước, không gì nước. Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lần nữa khóm hoa lười để ý. Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây. Viên Cương sững sờ quay lại. Đây không phải bài thơ mà đạo gia viết cho Tống Diễn Thanh sau khi bắt được Lục Thánh sao? Hắn ta từ từ quay sang nhìn Ngư Hữu Đạo. Hắn ta biết, đây là bài thơ đạo gia thích nhất, không có gì phức tạp, chỉ do đạo gia nhớ nhung. Ngư Hữu Đạo cũng sửng sốt, sau mới có phản ứng. Tà Huyễn Lệ đã xem bức tranh hắn vẽ cho Hắc Mẫu Đơn, trên đó có viết phụ lên mấy bài thơ, hẳn là do Tà Huyễn Lệ nói cho cô gái này. Lúc đó hắn vẽ cho Hắc Mẫu Đơn thêm một bài thơ vào trang chính là nhằm vào Tà Huyễn Lệ. Người thích tranh thì cũng thích thơ, hai cái song hành luôn có thể bắn tên trúng đích. Chỉ thế thôi, không có ý gì khác. Chỉ là không biết cô gái này đột nhiên đọc là có ý gì. Mấy người Hàn Băng cũng quay lại nhìn, không biết Tuyết Lạc Nhi đột nhiên ngâm thơ là vì sao. Tuyết Lạc Nhi nhìn về phía Ngư Hữu Đạo hỏi, đây là thơ ngươi viết? Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Không phải. Ngư Hữu Đạo một mực phủ nhận, tay chỉ Viên Cương. Hắn ta viết, ta chỉ mượn dùng chút. Mọi người lại đồng loạt nhìn về phía Viên Cương. Viên Cương bề ngoài không dao động, chỉ chậm rãi nhìn Ngư Hữu Đạo, lòng lại khiếp sợ. Lần trước ở trước mặt huynh muội Thương Thị đã vậy, lần này ngài lại làm thế. Hắn ta thực không nghĩ ra, chẳng phải ngài rất thích học đòi văn vẻ sao? Đó là chuyện của ngài, làm gì phải kéo ta vào? Ta là người như vậy sao? Tự mình chơi bời đến độ toàn năng mà chơi đến mức xấu hổ không dám nhận hả? Kỳ thực hắn ta cũng hiểu Ngư Hữu Đạo một chút, thế không thể quá tận. Mọi việc đều phải lưu lại đường lui. Những sự việc không rõ ràng thì càng không có đường lui khác. Chẳng may có chuyện xảy ra cũng có thể vớt vát. Chỉ là tật xấu đẩy người khác vào hố lửa như thế thật sự không được. Nếu không vì ngại tình cảnh không thích hợp, sợ gây phiền phức, Viên Cương sẽ lập tức đội Ngư Hữu Đạo lên đầu cho hắn tiến thoái lưỡng nan. Bảo thằng quê mùa một cục như ta làm thơ, đùa chắc. Tuyết Lạc Nhi cũng nhìn Viên Cương có vẻ như không ngờ rằng người đàn ông tràn ngập mùi vị đàn ông dương cương này lại biết làm thơ. Có điều nàng mặc kệ thơ do ai làm, lạnh nhạt nói. Nghe nói người vẽ tranh cho người khác còn phụ thêm thơ nữa. Ta mua của ngươi một lượt 10 bức tranh, nhưng không thấy viết trên đó một bài nào. Yêu cầu một bài không phải là quá đáng chứ? Nàng vừa nói như thế, Hàn Băng lập tức nghiêm nghị nói tiếp. Hai vị, yêu cầu của các chủ không phải quá đáng. Sợ An Lâu cũng phụ họa. Mua 10 bức tranh kèm thêm một bài thơ quả thực không phải quá đáng. Người Hưu Đạo thầm mắng. Tiền 10 bức tranh đã bị người cầm quá nửa. Người còn không ngại nói ra mồm. Nhưng chuyện rõ ràng cũng đều đã tạo áp lực, bắt nạt đến nỗi bên này không dám từ chối. Người Hưu Đạo nâng tay che miệng, hò một cái nói với Viên Cương. Thịnh tình không thể chối từ, ngươi làm một bài là được. Viên Cương cứng rắn, đứng nguyên chỗ, lạnh như băng nói. Không làm. Thái độ không tốt, Hàn Băng và Sở An Lâu thoáng cay biến sắc. Người Hưu Đạo cau mày, hò nhắc nhở. Thu cái tính nhỏ nhen của ngươi lại, đừng nghịch, chỉ một bài thơ thôi. Đối với ngươi không phải việc khó gì, tùy tiện nghĩ lại xem. Viên Cương lườm hắn, hiểu ý hắn. Biết tùy tiện đạo văn một bài thơ là được rồi. Cũng mặc kệ hắn ta có đồng ý hay không. Trước tiên qua cửa, trước mắt hãng nói. Người Hưu Đạo giúp Viên Cương quyết định luôn, chắp tay nói với Tuyết Lạc Nhi. Không biết các chủ muốn viết thơ lên bức tranh nào? Tuyết Lạc Nhi hất cằm về phía Viên Cương, mở tranh ra, cho hắn ta tự chọn. Hàn Băng phất phất tay, bọn nha hoàn lập tức mở 3 bức tranh cuối cùng vẽ cho Tuyết Lạc Nhi còn chưa cất vào phòng. Viên Cương đi tới trước 3 bức tranh xem một chút. Hắn ta vốn không thích thứ gì quá phức tạp. Nhìn bức tranh hình trong hình, cảnh Tuyết Lạc Nhi cầm hoa, cúi đầu ngửi nhẹ, thấy nó đơn giản, hắn ta chỉ bức này đi. Hàn Băng lập tức nói, bày sẵn bút mực. Bút mực mang tới, Viên Cương nhìn về phía Ngư Hưu Đạo. Ngư Hưu Đạo bị hắn ta nhìn đến chột dạ. Nhờ tới cảnh tượng tương tự từng bày ra trước mặt huynh muội Thương Thị, lo Viên Cương sẽ hãm hại hắn. Hắn nói với mọi người, tính tình vị trợ thủ của ta không được tốt lắm, sợ mạo muội các chủ, để ta khuyên nhủ hắn ta trước. Dứt lời lôi Viên Cương sang bên nhỏ giọng nói, đây không phải huynh muội Thương Thị cùng đường mạt lộ lúc trước, ngươi đừng làm loạn. Viên Cương, ta biết. Ngư Hưu Đạo, vậy ngươi chuẩn bị dùng bài thơ nào? Viên Cương, đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương. Ngư Hưu Đạo giơ tay bảo ngừng, ngươi đứng đắn một chút có được hay không? Viên Cương, sợi chỉ trong tay mẹ, tấm áo trên mình con, kịp đi khâu mặt mũi, sợ về còn chậm chân. Người Hưu Đạo trợn mắt ngoác mồm, hắn ta định phối loại thơ này lên tranh của Tuyết Lạc Nhi. Có điều nói tới lại thấy, người khí khái như hầu tử thường thích loại thơ này. Muốn tìm người phụ nữ cũng phải tìm một người mẹ hiền, bởi vậy có thể tưởng tượng được. Ta nói này, có phải người chuẩn bị để chúng ta đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra? Viên Cương, ngài chẳng phải không biết, bình thường ta có bao giờ đụng đến vật này. Ta nào có biết phối thơ gì đó. Đừng rông dài. Dùng bài nào thì tự ngài nói đi, ta không làm được. Hai người nói chuyện một hồi rồi quay lại. Người Hưu Đạo không nói tiếng nào, cầm bút chấm mực muốn viết lên. Thấy là hắn viết, Hàn Băng nói, rốt cuộc là ai viết? Viên Cương cứng rắn nói, chữ của ta không lấy ra được. Thơ đã nói cho hắn, để hắn viết thay. Hàn Băng nhìn về phía Tuyết Lạc Nhi, thấy tiểu thư không có ý kiến gì, cũng không lên tiếng. Nâng bút trước bức tranh Viên Cương đã chọn, Người Hưu Đạo hơi suy nghĩ. Dù sao ở đây cũng không phải cái thằng Tống Diễn Thanh ngu đần kia, không thể lừa gạt lung tung. Hắn thay đổi bài thơ một chút, viết vào khoảng trắng của bức tranh. Vài hàng văn chương nổi lên giấy. Hoa rơi một người đứng, mưa nhỏ yến song phi, bây giờ trăng đã tỏ, từng rọi Thái Vân về. Tuyết Lạc Nhi đến gần nhìn, bài thơ này so sánh người trong bức tranh thật sự làm cho lòng nàng nảy sinh chút loại cảm giác. Nàng nhìn một lúc lâu miệng lẩm bẩm. Người một đứng, yến song phi, trăng sáng tỏ, Thái Vân về. Một lúc lâu sau đó nàng chậm rãi xoay người nhìn về phía Viên Cương hỏi. Đây là thơ ngươi làm? Câu hỏi vừa ra đối với Viên Cương mà nói, quả thực như miệng ngậm một tảng đá to tướng, phải cố nuốt xuống bụng. Rất khó, gò má căng ra, dáng dấp hắn ta như vậy, lại thêm tính cách của hắn ta khiến Ngư Hữu Đạo rất lo lắng. Ngư Hữu Đạo cũng không đoán được là Tuyết Lạc Nhi sẽ hỏi như thế. Tên hầu tử này quá cứng, là cái loại đàn ông thả chim chết chứ không chịu làm cành cong. Quả nhiên, Viên Cương vẫn không thừa nhận, phủ nhận nói. Không phải, trên đường đi nghe người ta nói, mượn dùng một chút. Đôi mắt sáng của Tuyết Lạc Nhi nhìn hắn ta chăm chú, không nói thêm gì, nghiêng đầu nói. Cất cẩn thận. Dứt lời, nàng xoay người đi, để lại cho mọi người bóng lưng áo trắng thướt tha.

mà rất nhiều chuyện vốn không nằm trong dự liệu. Chỉ ở bên đưa tay ra mời nói, mời ngồi. Sở An Lâu ngồi lại trên ghế, cũng đưa tay mời Hoàng Liệt. Hoàng Liệt đi đến cạnh bàn ngồi xuống, mấy người tùy hành đứng sau lưng gã. Ngư Hồ Đạo cũng ngồi xuống, bọn Viên Cương đứng sau lưng hắn. Giờ xem ra có thể ngồi vào bàn cũng chỉ có ba người bọn họ. Ngư Hồ Đạo bảo Hắc Mẫu Đơn dâng trà, Hoàng Liệt không có ý định uống trà, nhìn chằm chằm Sở An Lâu nói. Sở trưởng quỹ, nếu Băng Tuyết Các có chuyện gì cứ phân phó một tiếng là được. Đại Thiện Sơn chắc chắn tuân mệnh, cố ý bảo Hoàng Mỗ chạy tới đây, một chuyến làm Hoàng Mỗ rất khó hiểu. Trực tiếp nói rõ, nếu không phải nể mặt Băng Tuyết Các, gã căn bản sẽ không tới đây một chuyến. Sở An Lâu, Hoàng trưởng môn, nói quá lời, chẳng lẽ cửa hàng quý phái không chuyển cáo lời của ta? Vậy cũng được, ta lặp lại lần nữa. Chuyện giữa các ngươi không liên quan gì đến bên ta, quy tắc Băng Tuyết Các các ngươi cũng biết. Chúng ta cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Các ngươi muốn làm gì thì làm, chúng ta tuyệt đối không can thiệp. Chuyện đã đến mức này, thực ra hắn ta rất muốn vạch trần quan hệ của Ngư Hữu Đạo và Băng Tuyết Các. Chẳng qua tên này giúp các chủ vẽ tranh nên mới ở đây mà thôi. Ngư Hữu Đạo ra cờ cao chiêu. Trước đó đã xử xong Hàn Băng, Hàn Băng đồng ý không tiết lộ chuyện hắn vẽ tranh cho Tuyết Lạc Nhi, đã phân phó xuống. Hàn Băng đã mở miệng yêu cầu, Sở An Lâu nào dám nói lung tung. Đánh rắm mà, Hoàng Liệt thầm mắng một tiếng. Tiểu tử này có thể ngồi ở đây là có ý gì? Ta cũng là nhờ phúc của tiểu tử này mới có cơ hội tiến vào đây. Sở An Lâu, ngươi ngồi ở đây, nghe chúng ta bàn chuyện là có ý gì? Thế này gọi là không can thiệp à? Hoàng Liệt lạnh lùng nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Ngươi mời ta đến, rốt cuộc là có chuyện gì? Ngư Hữu Đạo, nghe nói Đại Thiện Sơn muốn giết ta. Hoàng Liệt, không có chuyện đó. Cho dù có, gã cũng sẽ không thừa nhận trong tình huống không rõ tình hình thế này. Ngư Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba Bắc Châu, chắc Hoàng trưởng môn không xa lạ gì. Hoàng Liệt, không xa lạ gì thì sao? Ngư Hữu Đạo, nghe nói Thiệu Bình Ba sai người của Đại Thiện Sơn muốn hạ độc thủ với ta. Sở An Lâu bưng trà từ từ uống. Cái tên Thiệu Bình Ba này là lần đầu tiên hắn ta nghe nói. Có lẽ trước kia có nghe nói nhưng không có ấn tượng gì. Hoàng Liệt, nghe nói, tiểu tử, chuyện không có chứng cớ, đừng đem ra nói mò. Ta có nghe nói người đã phát tán bài đồng giao bất lợi cho Thiệu Bình Ba ở Hàn Quốc, người có thừa nhận không? Ngư Hữu Đạo hà hà nói, đồng giao, ta đâu phải đứa trẻ lên ba, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Hoàng Liệt nhấc tay lên, đừng rầy ra mấy chuyện này nữa, rốt cuộc, ngươi tìm bản tôn làm gì? Ngư Hữu Đạo đưa tay mời Sở An Lâu. Hôm nay sở trưởng quỹ tới đương nhiên là không phải không có nguyên nhân. Nghe nói Thiệu Bình Ba muốn lợi dụng Băng Tuyết Các diệt trừ ta. Thiệu gia Bắc Châu do người của Đại Thiện Sơn nâng đỡ, không biết Hoàng trưởng môn có nghe thấy chuyện này không? Thiệu Bình Ba lợi dụng Băng Tuyết Các, tình hình thế nào? Sở An Lâu khẽ liếc một cái. Lại là nghe nói, Hoàng Liệt cười lạnh một tiếng. Người trẻ tuổi không thể nói lung tung được. Thiệu Bình Ba lợi dụng Băng Tuyết Các, ngươi phải đưa ra chứng cớ, không thể nghe nói mấy lời lung tung gì cũng đem ra vu oan được. Việc này dĩ nhiên gã biết không thể coi thường, lợi dụng đến Băng Tuyết Các, Đại Thiên Sơn chán sống còn được, có thể không thừa nhận gã sẽ không thừa nhận, huống hồ là căn bản không có việc này. Ngư Hữu Đạo, được, Thiệu Bình Ba lợi dụng đám Lưu Tiên Tông đến đây mai phục ta không nói nữa, những chuyện khác ta cũng không có chứng cứ, nhiều lời vô ích. Sở trường quỹ hôm nay đã có thể ngồi ở đây, tức là đại diện Băng Tuyết Các. Hôm nay trước mặt Băng Tuyết Các, Hoàng trưởng môn có dám cam đoan sau này Thiệu Bình Ba sẽ không lợi dụng Băng Tuyết Các không? Hoàng Liệt, không cần cam đoan, hắn không có khả năng, cũng không có năng lực lợi dụng Băng Tuyết Các. Ngư Hữu Đạo, nếu hắn lợi dụng thì sao? Nếu bọn hắn là do Đại Thiện Sơn các người ủng hộ đấy. Lời này Hoàng Liệt có chút kiêng kỵ, lo lắng Thiệu Bình Ba sẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn chứ. Nhưng ngay trước mặt Sở An Lâu bị hỏi đến mức này thì gã không thể không trả lời. Không thể nào, nếu hắn thực sự có gan làm chuyện này, Đại Thiện Sơn sẽ là kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Được, Ngư Hữu Đạo chắp tay với Sở An Lâu. Sở trưởng quỹ, nếu có người lợi dụng Băng Tuyết Cát, làm xăng làm bậy thì sẽ thế nào? Sở An Lâu thầm mắng một tiếng. Tiểu tử ngươi to gan bằng trời nhất còn dám nói người khác lợi dụng. Chính bản thân ngươi cũng đang lén lợi dụng đấy.

chia cắt Nam Châu, khẩu khí thật lớn, hẳn đây là ý Băng Tuyết Các. Người hút áo đưa tay ra hiệu với Phí Trường Lưu, ta nói là không miễn cưỡng, Phí trưởng môn muốn đi cứ việc đi. Phí trưởng Lưu ra vẻ hoàn toàn dửng dưng nói, nghe một chút cũng không sao. Người hô đạo xì một tiếng, nhìn xung quanh hỏi, có đạo lý như vậy sao? Ngươi muốn tính sổ với ta, ta há có thể cho ngươi nghe chuyện cơ mật. Ô Thiếu Hoan đứng sau lưng Phí trưởng Lưu cúi người, thì thầm vài câu với Phí trưởng Lưu, rồi đứng thẳng người. Gương mặt Phí trưởng Lưu cứng ngắc, mi mắt rủ xuống nói, nếu thật sự lợi ích của Nam Châu có thể đền bù được tổn thất cho Lưu Tiên Tông ta, ta coi như cũng có cái bản giao với trên dưới Lưu Tiên Tông. Ân oán trước kia không phải không thể đặt xuống. Ngô Hưu Đạo lại hỏi hai vị khác, Trịnh trưởng môn và Hạ trưởng môn thì sao? Vẫn tính sổ hay là thế nào? Trịnh Cửu Tiêu vuốt râu nói, nghe xong hãng quyết. Hạ Hoa ừ một tiếng, gật đầu phụ họa. Nếu vậy, vậy thì nghe trước chút đi. Ngô Hưu Đạo có vẻ trào phúng, cười nhạo một tiếng, lại nhìn về phía Bành Hữu Tại nói, không liên quan gì tới Băng Tuyết Các. Chẳng lẽ Bành trưởng môn cho rằng chí hướng của Dung Bình quận vương chỉ là một quận Thanh Sơn nhỏ bé sao? Nếu là ý của Băng Tuyết Các thì còn có khả năng. Nghe xong không phải ý của Băng Tuyết Các, Bành Hữu Tại lập tức khinh thường. Ai không muốn đi lên chỗ cao chứ? Chí hướng có cao nhưng cũng phải có thực lực tương đương mới được, chứ đừng có ngồi đây mà ba hoa chích chòe. Người hô đạo đối chọi gay gắt, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì. Thường nghĩ nếu không có hành động của Dung Bình quận vương ở huyện Thương Lư, Thiên Ngọc Môn ở cảnh nội Nam Châu chẳng qua chỉ có một vùng đất quận Quảng Nghĩa sao? Dung Bình quận vương vừa đến lập tức giúp Thiên Ngọc Môn lấy được cả quận Thanh Sơn đã nhiều năm trấn giữ. Chẳng lẽ Dung Bình quận vương là kẻ ba hoa chích chòe? Lời này hơi mỉa mai Thiên Ngọc Môn vô năng. Dĩ nhiên Bành Hữu Tại không thích nghe, cười lạnh nói, nếu không có Thiên Ngọc Môn tạo ủng hộ, hắn lấy gì đi chiếm quận Thanh Sơn? Người hữu đạo, vậy sao Thiên Ngọc Môn không lấy quận Thanh Sơn từ sớm mà phải chờ Dung Bình quận vương tới lấy? Hẳn là Thiên Ngọc Môn có khả năng tiên đoán, sớm biết Dung Bình quận vương có thể sớm thoát khỏi tai ương lao ngục đến quận Thanh Sơn nên chờ sẵn đã lâu à? Bành trưởng môn nói ra những lời này không sợ người khác chế nhạo sao? Ha ha, nếu không có Dung Bình quận vương giải quyết hết các mặt, Thiên Ngọc Môn có dám ủng hộ không? Nếu không phải Dung Bình quận vương đã bố trí thỏa đáng hết thảy, Thiên Ngọc Môn có dám can đảm không? Hay Thiên Ngọc Môn chỉ là một thế lực Nam Châu co đầu rụt cổ ở quận Quảng Nghĩa? Làm can! Một trưởng lão sau lưng Bành Hữu Tại giận dữ quát. Người hưu đạo nâng chén trà lên, liếc trưởng lão kiềm một chút, chậm rãi nâng lên bên môi. Có thể ngồi xuống để bàn tức là nói lý với nhau, chứ không phải so xem ai quát lớn hơn. Dứt lời hắn nhẹ nhàng thổi trà nóng, chậm rãi nhấp một ngụm rồi tiếp tục nói. Nếu lúc mới tới quận Quảng Nghĩa, Dung Bình quận vương nói sẽ nắm được cả quận Thanh Sơn, e là sẽ không như hôm nay, sẽ bị Bành trưởng môn giễu cợt Dung Bình quận vương không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà sự thật như thế nào? Chỉ sợ lúc trước Thiên Ngọc Môn nằm mơ cũng không ngờ Dung Bình quận vương có thể trở thành chủ quận Thanh Sơn. Mỉa mai ngày hôm nay hình như đã lặp lại bệnh cũ rồi. Phí trưởng Sơn, Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Hoa nghe thấy những lời này đều như có gì suy nghĩ, cảm thấy hình như đúng là vậy. Lúc trước không ai có thể ngờ Thương Triều Tông có thể nhanh chóng lấy được quận Thanh Sơn như vậy. Bành Hữu Tại giơ tay lên ngăn trưởng lão đang giận tím mặt sau lưng. Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Thương Triều Tông nếu thật sự có cách lấy cả được Nam Châu, dĩ nhiên Thiên Ngọc Môn ta sẽ toàn lực ủng hộ, sẽ chỉ có gọi tốt, sẽ không làm ác. Nhưng quận Thanh Sơn mới lớn chừng nào, Nam Châu lại rộng bao nhiêu? Cho dù Thiên Ngọc Môn ta bất chấp mọi giá liều mạng ngăn cản các môn phái khác thì sao? Nhân mã hai quận Quảng Nghĩa và Thanh Sơn, cho dù có giao hết cho Thương Triều Tông, hắn điều khiển, mặt đất Nam Châu rộng như vậy, nhân mã sau khi phân tán có thể trấn thủ được sao? Cưỡng ép chiếm một châu, triều đình Yến Quốc há sẽ bỏ qua? Người ở đây dõng dạc như vậy, hắn đã cùng Dung Bình quận vương thương lượng ổn thỏa biện pháp rồi. Đã nói đến nước này, nếu đúng như những gì hắn nói, thật sự có thể lấy được cả Nam Châu, cớ gì không làm? Ngăn trưởng lão tức giận lại, cũng là muốn nghe thử tình hình phía sau. Thân là trưởng môn một phái, cân nhắc lợi ích cả một môn phái. Vì đấu võ mồm mấy câu xả giận, làm chậm trễ đại sự là việc không cần thiết. Người hữu đạo, muốn chiếm đóng Nam Châu, biện pháp ổn thỏa nhất vẫn là binh cường mã tráng.